ngày âm u, không có một cơn gió, trước khi trời đổ mưa, không khí luôn oi bức ép người đến ngạt thở. Trương Đại Quyền miệng hút thuốc lá, phiền não đi tới đi lui, nhìn Hồ Phương nói, cũng chỉ là đứa con gái, nuôi đến lớn thì cũng trở thành con nhà người ta. Ông đây không có tiền, nào có khả năng nuôi được đứa nhỏ, đúng là đàn bà, suốt ngày chỉ biết khóc, khóc cái rắm, khóc nhiều thì tiền có tới không, còn khóc nữa có tin ông đây sẽ đánh cô một trận hay không. Thân thể Hồ Phương run lên, đưa một tay lên lau nước mắt, nhìn đến đứa con gái đang say giấc ngủ nồng của mình, trong lòng chua xót. Sống ở nhà nghèo, cô vừa sinh ra đứa nhỏ, ngày hôm sau đã phải xuống giường, giống như ngày bình thường không có cái gì tốt để ăn. Trước đó vài ngày, người nhà mẹ đẻ có tới tặng cho cô 2 con gà rừng, và 30 quả trứng gà, nhưng rồi cũng bị Trương Đại Quyền lấy đi, cô không đủ sữa cho con bú, thấy con cực kỳ đói bụng, thì cũng chỉ có thể len lén cho con chấm chút nước gạo qua bữa. Trương Đại Quyền liếc nhìn bên ngoài, mẹ nó, mưa cả ngày, ông đây không làm được việc gì cả. Hồ Phương sờ sờ đầu con, có chút khổ sở mở miệng, nhà chúng ta nghèo, sợ là không nuôi nổi đứa nhỏ, cho con đi, chỉ cần con chúng ta sống được tốt hơn, như vậy em cũng nguyện ý. Anh nói đôi vợ chồng kia là người đáng tin cậy. Trương Đại Quyền không kiên nhẫn nói, cô làm như tôi không đau lòng cho con của mình sao? Nếu như tôi có chút tiền, cũng sẽ không con ôm đi cho. Cô nhanh chóng trở về nhà, lấy cuộn vải bông trong xô của hồi môn của cô làm bộ quần áo cho đứa nhỏ, tránh đến lúc đó, người ta nhìn tới nó lại ghét bỏ. Hà Tiểu Vi từ trên giường tỉnh lại, mở to mắt nhìn chung quanh, thấy mẹ mình đang lật hộc tủ. Hà Tiểu Vi thở dài trong lòng, từ khi cô sinh ra tới nay cũng đã được 1 tháng. Mẹ cô không có sữa, cho dù cô rất đói bụng cũng cố gắng kìm nén chính mình, cô có thể sống đến hiện tại, có đôi khi cũng cảm thấy, quả thật là kỳ tích. Sống lại lần nữa, nơi sinh trưởng này là thâm sơn cùng cốc ở vùng núi hẻo lánh. Cha của cô đời này có tên gọi là Trương Đại Quyền, người trong thôn nói hắn ta là người xảo trá, là một người có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Mẹ của cô lúc vẫn còn đang ở cữ, cũng đã bị hắn đánh hơn 2 lần rồi. Cô còn nhớ rõ vào ngày thứ 5 sau khi mình được sinh ra, ngày đó cô muốn đi tiểu, không thoải mái liền khóc, Trương Đại Quyền lúc đó uống một chút rượu, ngại, phiền, liền túm cô bước đi, còn tuyên bố muốn ném cô tới con sông nhỏ ở đầu thôn, mẹ của cô ngăn cản không cho, liền bị hắn hung hăng đánh cho một trận. Lúc này Hà Tiểu Vi mới thật sự hiểu được, cha của mình kiếp này chính là một kẻ khốn kiếp. Sau đó mấy ngày, Hà Tiểu Vi phát hiện tên khốn Trương Đại Quyền này lại cũng có thể tới ôm mình, từ khi cô sinh ra đến giờ, cho tới bây giờ cũng không thấy hắn ôm mình. Không chỉ có như thế, cô còn phát hiện đích thực thức ăn của mẹ mình cũng khá lên không ít, mỗi ngày đều có thể ăn trứng gà, còn uống được 1 lần canh gà. Hà Tiểu Vi khó hiểu trong lòng, tên khốn Trương Đại Quyền này đã đi chỗ nào phát tài. Hôm nay 20 tháng 6. Hà Tiểu Vi mặc trên người một bộ quần áo mới tinh nhiều màu, được Hồ Phương ôm vào trong ngực. Trương Đại Quyền xoa xoa tay, thỉnh thoảng nhìn xung quanh ra bên ngoài. Hồ Phương thấy con gái cầm lấy đầu ngón tay mình, trong đầu mất cảm giác, qua hôm nay, đứa nhỏ này sẽ không còn thuộc về mình nữa. 10 rưỡi sáng, một nam một nữ đi tới chư ông ra. Trương Đại Quyền toét miệng mà cười, sai Hồ Phương nhanh đi rót trà. Người phụ nữ kia mặc một bộ quần áo kaki màu xanh dương, tóc ngắn, ôm đứa nhỏ nhìn bao quát, em gái à, đứa bé rất xinh xắn, chỉ là hơi gầy một chút. Hồ Phương bưng trà tới, thấy người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, nhìn dáng vẻ nhất định chính là người thành phố. Trong lòng khẩn trương, Hồ Phương có chút thấp thỏm, chị, mời uống trà, ha ha, em gái không cần khẩn trương, ở nhà chị đứng hàng thứ 4, mọi người gọi chị là tứ nương. Em gái mau tới đây ngồi, vừa nói vừa đưa một cái tay tới kéo Hồ Phương. Hồ Phương ngồi ở một bên, ôm con gái vào trong ngực, ôm thật chặt, đầu cúi thấp. Tứ nương nhìn hai mẹ con một chút nói, em gái à, vợ chồng chị đã kết hôn được 10 năm, nhưng vẫn chưa có con, phụ nữ mà không thể sanh con, thì còn gì là phụ nữ. Chị và chồng chị những năm qua đều vì chuyện có con, mà làm không biết bao nhiêu việc rồi, ô. Chị bởi vì nhiều năm không thể sinh con, cũng chịu không ít dày vò rồi. Hồ Phương nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, lúc này mới ngẩng đầu lên, lại không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải sửng sốt. Em gái, em yên tâm, nhà chị có hộ khẩu thành phố. hai vợ chồng chị đều là công nhân, chị lại không thể sinh con, về sau đứa bé này nhất định sẽ trở thành con ruột của hai anh chị, đích thân nuôi nấng, không để cho nó chịu chút uất ức, em cứ thoải mái giao đứa bé này cho chúng ta đi. Lúc trước Hồ Phương còn do dự, nhưng nghe đối phương nói có hộ khẩu thành phố, còn là công nhân, huống chi đối phương không thể sinh con, thì trong lòng đã quyết. Hồ Phương sờ sờ đầu con gái, chị à, chị cũng nhìn thấy, nhà chúng em nghèo, đứa nhỏ này từ lúc ra đời cho tới nay cũng chưa từng được ăn no, nếu như cha no có một chút bản lãnh, em làm sao lại cam lòng đem con đi cho. Tứ nương thấy Hồ Phương sắp khóc, thở dài, vỗ vỗ bả vai cô, em à, chờ đứa nhỏ lớn lên, chị sẽ cho nó trở lại thăm hai em, mặc kệ như thế nào, hai em cũng là cha mẹ ruột của nó, chuyện này, em à, em hãy yên tâm 100%, vợ chồng chị sẽ rất thương yêu nó, nhất định không để nó chịu khổ. Hồ Phương nín khóc mỉm cười, làm mẹ như em thật không có bản lãnh, không hy vọng sau này nó sẽ biết tới em, chỉ cần nó sống thật khỏe mạnh, thì em yên tâm rồi. Tứ nương lấy từ trong túi ra 50 đồng, đưa cho Hồ Phương, em gái, em xem, nhìn em thật xanh xao vàng vọt, hãy cầm số tiền này đi mua chút đồ ăn bồi bổ cơ thể thật tốt. Hồ Phương thấy số tiền lớn như vậy, vội vàng xua tay từ chối, em gái, em hãy nghe chị nói, chúng ta đều là phụ nữ, là người số khổ, có chồng thương yêu còn may, nếu là loại không có việc làm đàng hoàng, thì sẽ chịu nhiều đau khổ. Ai, em gái à, chị em mình là phụ nữ, quá khổ, người khác không thương yêu thì thôi, nếu tự bản thân mình còn không thương yêu chính mình, còn có ý nghĩa gì nữa, việc của bản thân là quan trọng nhất, em xem có đúng không a? Tứ nương vừa nói vừa nhét 50 đồng vào tay Hồ Phương, trong lòng Hà Tiểu Vi chết lặng, cô hiểu được mình chuẩn bị phải ra khỏi nhà, ở nhà nghèo, cô lại là con gái, ở nơi vùng núi xa xôi này, con gái vẫn là hàng lỗ vốn, thôi mang đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi. Ở cái nhà này trừ mẹ mình ra còn có ai chân chính đối xử tốt với mình đây? Ở một góc sân, Trương Đại Quyền nhíu mày nói, không phải chứ, thêm chút nữa đi, như thế này quá ít còn thiếu, 100 đồng còn thiếu. Tao nói này Trương Đại Quyền, ban đầu là mày không có mặt mũi đến tìm bọn tao, nếu như không phải để ý sắc mặt của Mao Nhi, tao nhiều nhất chỉ cho mày 50 đồng. Mày cũng là cha của đứa nhỏ, lại cố gắng tìm người mua con gái của mày. Mày nói bây giờ mày lấy hay không lấy? Trương Đại Quyền nhanh chóng túm lấy 100 đồng, 100 thì 100, được rồi, tụi bây cũng đi nhanh lên đi. Nhà tao nghèo, bữa trưa không mời cơm. Thạch Quý tức giận nhìn Trương Đại Quyền một cái, không thể chịu nổi bộ dạng của hắn, nên lên tiếng châm chọc. Trương Đại Quyền, người nào vớ phải mày đúng thật là khổ 8 kiếp. Nếu về sau còn muốn bán con, cứ tới tìm tao. Trương Đại Quyền không thèm để ý. Ông đây đã sắp chết đói đến nơi, làm sao còn trông nom gì đến con cái. Đi đi đi, nhanh chóng đi nhanh một chút đi. Thạch Quý hướng vào phòng kêu tứ nương, nghe tiếng la bên ngoài của Thạch Quý, tứ nương thấy Hồ Phương luyến tiếc đứa con, trong lòng gấp gáp, em gái à, đứa bé giao cho anh chị thôi, chậm thêm chút nữa, anh chị sợ không ra khỏi núi được. Hồ Phương rơi nước mắt đầy mặt, không ngừng ôm chặt con gái, Bảo Nhi, thật xin lỗi, là mẹ không tốt. Bảo Nhi, em à, Hồ Phương ngẩng đầu lên, giao con gái cho tứ nương, chỉ mong chị quan tâm đến nó, em, như vậy em đã cảm thấy hài lòng. Hai, anh chị đi nhanh lên đi. Tứ nương ôm lấy đứa nhỏ, vội vội vàng vàng xốc rèm đi ra ngoài. Hồ Phương lập tức sụi lơ ở trên giường gào khóc, đưa hai người kia ra khỏi cửa thôn. Trương Đại Quyền ngâm nga điệu hát dân gian chậm chậm đi về nhà, tính toán trong lòng ngày mai sẽ đi lên trấn trên mua bình rượu để uống, thuận tiện đến sòng bạc thử thời vận. Ra khỏi thôn, Thạch Quý nhổ nước bọt nói, phi, Trương Đại Quyền này, cho hắn 100 đồng hắn còn chê ít, ông đây làm nghề này mấy năm, còn chưa gặp qua người nào chủ động bán con mình. Tứ nương, em hãy chăm sóc đứa nhỏ này cẩn thận mấy ngày tới, quá gầy, bán ra không có giá tốt. Ơ, đứa nhỏ này, mày nhìn tao làm gì? Cha mày muốn bán mày cho tao, về sau mày không thể trở về nhà được nữa. Nhưng mày hãy yên tâm, Thạch Quý tao nhất định sẽ tìm cho mày một gia đình tốt. Ha ha ha, tứ nương đưa tay nhéo Thạch Quý một cái, mau mau đi, bị người khác nghe thấy, em không muốn ngồi tù với anh. Đâu, Hà Tiểu Vi khóc không ra nước mắt, cô vậy mà lại bị người cha vô lương tâm kia bán cho bọn buôn người.

tức thời cảm giác tự hào tự nhiên tăng mạnh ở trong lòng. Chu Hữu Thục cũng lo lắng cho gia súc ở nhà, nên không ở lại nghe người khác nói chuyện, bà đi theo chồng mình trở về nhà. Chu Hữu Thục mở cửa ra, thì Trần Đức Cương vừa mới đi nhìn chuồng gia súc, ông đếm số lượng, thấy không mất con nào, lúc này mới yên tâm. Ra khỏi chuồng gia súc, ông bước vào nhà lấy lương thực ra ngoài cho súc vật ăn. Chu Hữu Thục đi lấy vài bó cỏ khô để nhóm lửa, vừa vươn tay ra, thì chạm phải cái gì đó. Chu Hữu Thục hoảng hốt, nhanh chóng gọi tên chồng, Trần Đức Cương mới vừa nghe tiếng la, đã lập tức chạy đến, bên trong có gì lạ, còn nóng hầm hập, ông nhìn thử đi. Trần Đức Cương biết vợ mình nhát gan, cười cười không để ý thò tay vào đống cỏ khô. A Chu Hữu Thục thấy bên trong là một đứa con nít, vỗ vỗ ngực, thì thào trong miệng nói, đúng là cha mẹ không có lương tâm, lại vứt bỏ con mình được. Trần Đức Cương khẩn trương ôm đứa bé lên, sờ sờ đầu của nó, nóng đến bỏng tay, chắc là phát sốt rồi. Trần Đức Cương mau chóng ôm đứa bé đi vào nhà, xé bọc chăn bao lấy đứa nhỏ, nhìn thật kỹ, thì thấy có tờ giấy ở bên cạnh đứa bé. Trần Đức Cương lấy ra nhìn, ở bên trong là ngày sinh nhật của đứa bé. Trần Đức Cương cất tờ giấy, nhìn đến đứa bé, thấy ngoài việc nó phát sốt ra, thì không có bị tàn tật gì, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải những năm này ông chưa từng nhìn thấy con nít bị vứt bỏ, nhưng phần lớn mấy đứa trẻ kia đều bị tàn tật, có rất ít đứa trẻ được lành lặn, lại nói hiện tại. Năm nay cũng không có thiên tai mà. Trần Đức Cương gói kỹ đứa bé, quay qua nói với vợ, thân thể không bị khiếm khuyết, chỉ đang lên cơn sốt thôi, là một bé gái. Người gì quá độc ác, đứa trẻ tốt thế này nói bỏ liền bỏ, không hiểu sao làm được, đứa nhỏ phát sốt nặng. Bây giờ tôi ôm nó đi tới bệnh viện khám một chút, nhưng, đứa bé này còn không biết là con nhà ai. Trần Đức Cương hung dữ ra mặt, quát lớn, đồng chí Chu Hữu Thục, tư tưởng giác ngộ của bà đi đâu? Rồi, bây giờ đứa bé còn bệnh, có chuyện gì chờ nó khỏe lên thì tính tiếp. Trần Đức Cương vừa nói xong vừa bảo Chu Hữu Thục lấy tiền ra, dùng tấm thảm bao lấy đứa bé rồi đi. Này này, ông già, làm sao chân ông đi nhanh được? Chờ tôi mang con lá tới đã, chờ ông chồng đi rồi. Trong lòng Chu Hữu Thục nhanh chóng suy nghĩ, sau khi suy nghĩ xong bà quyết định phải nói chuyện này với đứa con gái thứ ba của mình. Trần Mai thay mẹ đi đến bệnh viện thành phố, Trần Đức Cương vừa nhìn thấy con gái, thì cười ha hả nói, sao con lại đến đây, mẹ đã nói cho con biết rồi sao? Trần Mai cười cười, ba cũng thật là, chuyện lớn như vậy tại sao lại giấu con? Trần Đức Cương thấy ở hành lang người đến người đi, không tiện nói chuyện, cười nói, đứa bé này phát sốt nặng, ba đang gấp, làm sao có thể nói với con được? Ba vừa mới đi lấy nước sôi, đi vào trong trước rồi nói sau, đứa bé ở phòng bệnh nhi, có khoảng 10 chiếc giường bệnh vậy mà chỉ có một mình nó. Ba Trần đặt bình thủy lên cái tủ nhỏ sát mép giường. Đứa bé bị viêm phổi, cần phải nằm viện quan sát vài ngày. Trần Mai nhìn bình truyền nước ở trên đầu đứa bé, thở dài nói, thật đáng thương, đúng vậy, không biết là loại người đáng chết nào, đặt đứa bé nhỏ như vậy ở trong đống rơm dạ nhà mình. Nếu hôm nay mẹ con không tới lấy rơm nhóm lửa, thì đứa bé này còn không phải sẽ chết sao? Trần Mai nhìn đồng hồ đeo tay, ba, ở trường con còn có chuyện, bây giờ phải đi họp. Hiện tại con lập tức phải đi, đây là tiền thuốc thang cho đứa nhỏ, ba cầm trước đi, sau khi con xong việc sẽ quay lại chăm sóc cho nó. Trần Đức Cương vừa biết hôm nay con gái phải đi làm, sợ là đang đi nửa đường thì ghé qua đây, vội gật đầu một cái. Hà Tiểu Vi cảm thấy như đã ngủ rất lâu, đợi đến lúc cô tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy là vách tường trắng tinh. Hà Tiểu Vi rụt rè co chân đạp một cái, cô cứ nhiên không có chết. Ha ha ha, cư nhiên không có chết, ngủ gần một ngày, bụng Hà Tiểu Vi cũng đã đói, cô bắt đầu kéo cổ giọng gào lên. Ba Trần ngủ gật ở bên cạnh, nghe tiếng khóc, lập tức tỉnh lại, thấy đứa nhỏ đang hoa hoa khóc lớn, ông vội vàng ôm nó lên. A, để ông ngoại ôm, không khóc, không khóc. Giờ phút này Trần Đức Cương chưa hề phát giác ra trong lời nói của chính mình đã thêm cách xưng hô cho đứa bé đi tiểu. Sau đó đặt nó vào trong giường, thấy đứa nhỏ kia mở mắt tròn vo nhìn mình, ông không khỏi cười nói, để ông ngoại cho con uống sữa nha. Trần Đức Cương thấy đứa nhỏ hút sữa nhanh chóng, lập tức cười nói, chậm một chút, không ai giành với con, thật sự là một đứa trẻ đáng thương, hôm nay đã chuyển hết nước biển, lúc trước bác sĩ nói phải nằm viện 3 ngày để kiểm tra tình trạng, nếu như có chuyển biến tốt thì có thể được xuất viện. Ông Trần nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến 6 giờ, có lẽ con gái cũng sắp đến rồi. Hà Tiểu Vi sau khi ăn uống no đủ, đầu óc tinh thần cũng tỉnh táo, lại, biết là người trước mặt đã cứu cô. Hà Tiểu Vi mở cái miệng nhỏ nhắn không răng hướng về đối phương cười, cái tay nhỏ xíu vung vẫy, trong miệng y y nha nha phát ra thứ âm thanh, mà chính cô cũng không rõ là âm gì. Trần Đức Cương chỉ mới 55 tuổi, còn chưa có cháu trai và cháu gái, con trai duy nhất đến nay còn chưa kết hôn, vẫn ở bên ngoài xông xáo làm việc, ông già rồi nên cũng cảm thấy cô đơn, hiện tại khi nhìn đến đứa nhỏ ở trong lòng này, trong đầu ông rất thích, nhất thời liền cúi đầu cùng đứa bé chơi đùa. Ba Trần Mai vừa đẩy cửa ra thì thấy ba mình đang trêu chọc đứa bé, không khỏi cười cười. Trần Mai đặt sữa bột đã mua lên trên tủ. Ba, buổi tối để con coi đứa nhỏ cho, trước hết ba nên về nhà nghỉ ngơi đi. Trần Đức Cương đang lôi kéo tay nhỏ xíu của em bé, cười nói, ba không bỏ mặc bảo bối của ba đâu, con nói có đúng không, bảo bối. Trần Mai thấy tình cảnh như vậy thì bật cười hì hì. Cô nghiêng đầu nhìn về hướng giường, đúng lúc thấy con ngươi đứa nhỏ chuyển tới phía bên mình, há miệng cười thật to với cô, trong lòng Trần Mai lập tức mềm nhũn. Buổi tối chờ sau khi đứa bé ngủ say, Trần Mai nhìn ba mình, nhẹ nhàng nói, ba, mẹ nói đứa bé này bị bỏ rơi ở trong đống cỏ nhà mình, con muốn Trần Đức Cương biết tâm tư của con gái, thở dài, đứa bé này bị vứt bỏ ở trước cửa nhà mình, chỉ là... Con gái à, chờ qua mấy ngày nữa, sau khi nghe ngóng hiểu rõ tình hình rồi lại, tính tiếp, đừng nói là con thích, ngay cả ba đây cũng rất thích đứa nhỏ này. Trần Mai cúi đầu, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, trong lòng cảm thấy rất mềm mại, ở sâu trong nội tâm của cô tình mẫu tử bộc phát mạnh mẽ không cách nào thu lại, cô thật sự rất rất thích đứa nhỏ này. Nằm viện 3 ngày, bệnh của đứa bé đã khỏi hẳn, Trần Đức Cương và con gái cùng nhau mang đứa bé về nhà. Tâm trạng mọi người trong nhà đều nặng nề, nguyên nhân gây ra còn không phải là tại vì cặp vợ chồng mang tội giết người kia sao? Người trong thôn nói đứa bé này là con của cặp vợ chồng giết người nọ, nhưng sâu xa thì mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Trần Đức Cương vừa tới đồn công an làm việc, theo như bên phía cảnh sát nói, thì cặp vợ chồng này là bọn buôn người chuyên môn buôn bán trẻ con, rất có thể đứa bé này cũng bị cặp vợ chồng này bắt cóc. Chỉ là một đứa con nít, làm sao lại bắt cóc đi đến đây, nếu đứa bé này thật sự bị bắt cóc, thì cuối cùng cũng sẽ được đưa về với cha mẹ ruột của mình, vậy thì ý định của con gái mình giờ phải tính làm sao? Ai, gay go quá, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau trở về nhà, ở trong thôn người ta nghe thấy ông Trần nhặt được một bé gái, thì đến coi, còn cười nói giỡn có phải Trần Đức Cương mới nhặt được con gái riêng của chính mình không? Trần Đức Cương cũng không để ý, mọi người thấy không còn gì hay ho để xem, thì sôi nổi dặn dò vài câu rồi đi về nhà. Trần Mai vừa đùa giỡn với đứa bé trong ngực, mình vừa nhìn chằm chằm ba của cô. Chu Hữu Thục dọn dẹp phòng xong, đi ra ngoài thì thấy hai cha con đang mắt to chừng mắt nhỏ. Bà cười nói, hiện tại hai cha con ông đang làm trò gì thế? Trần Đức Cương thở dài nói, được rồi. Để ba đi hỏi Ngưu Nhi xem sao, hỏi thăm nó coi có phát sinh chuyện gì không. Lập tức trên mặt Trần Mai nở nụ cười thỏa mãn, cô ôm đứa bé trong ngực thật chặt, vừa nắm lấy cái tay nhỏ bé, vừa cười nói, tiểu bảo bối, con có thích mẹ hay không, về. Sau con sẽ là tiểu công chúa của mẹ nè, chờ ba con trở về, không biết là sẽ vui mừng cỡ nào nha. Mắt Chu Hữu Thục mở lớn. Bắt con gái đưa đứa nhỏ cho chồng mình, bà nắm tay con gái lôi vào phòng. Trần Mai ngồi ở trên ghế, thấy mặt mẹ mình nghiêm túc, gật đầu một cái. Mẹ, con muốn chăm sóc nuôi dưỡng đứa bé này, con nhất định muốn như thế sao? Chu Hữu Thục sợ con mình quyết định trong lúc nhất thời cao hứng, hơn nữa tuổi tác con bà cũng không phải là quá lớn, về sau. Nếu như nó sinh được em bé, việc này... Trần Mai đau thương cười một tiếng, cô biết mẹ mình đang lo lắng chuyện gì, thật ra có rất nhiều chuyện cô không có nói với mẹ, cô sợ bà ấy không thể tiếp thu nổi, chỉ dám nói với ba của mình. Trần Mai không tự chủ xoa xoa tay, rất lâu sau mới mở miệng, mẹ, con và Khai Hoa đã kết hôn được 7-8 năm, nhưng chúng con vẫn không thể có con, mới đầu con tưởng rằng bởi vì hai vợ chồng con gặp nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều, mới tạm

công việc của các thôn dân cũng bắt đầu lu bù lên, nay thì quét dọn bên trong bên ngoài nhà, rồi thì đặt mua đồ Tết, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Trước đó vài ngày Trần Mai nhận được tin của chồng, anh nói chậm nhất là ngày 28 Tết sẽ có mặt ở nhà, tính toán thấy cũng không còn mấy ngày nữa, cả ngày Trần Mai đều cười híp mắt, ngay cả đồng nghiệp nhìn vào, đều nói mấy ngày nay nhìn cô trông rất đẹp. Ngày 24 tháng 12, gia đình Trần Đức Cương vẫn như cũ sinh hoạt bình thường như mọi ngày, sau khi cả gia đình ăn cơm xong, hai vợ chồng Trần Đức Cương ngồi chơi đùa với em bé, để hướng Vi tựa vào vách tường. Rồi họ từ từ buông tay, đừng cử động nha, cẩn thận kẻo ngã. Lưng hướng Vi tựa vào vách tường, nhìn ông bà ngoại mình buông tay ra, để tay cách chỗ cô không xa, nhưng đưa tay ra lại là với không tới. Hướng Vi trừng mắt nhìn, ông ngoại này, đừng nghĩ là đã hơn 50 tuổi, thật ra rất giống con nít, cả ngày đều trêu chọc cô. Hướng Vi không có cách nào, nên giống như ngày thường, vẫy vẫy tay nhỏ bé, trong miệng y y nha nha. Muốn nắm tới tay bọn họ, lần này lá gan Hướng Vi cũng to hơn, mặc dù đứng lâu đau chân, nhưng cô muốn bước một chân đi về phía trước, chỉ là xương vẫn còn mềm, nên lập tức cô bị té nằm trên mặt đất, đầu đụng vào nền đất, còn phát ra một tiếng bịch. Hai vợ chồng Trần Đức Cương bị dọa sợ, ôm đứa bé, thấy đứa nhỏ chỉ lấy tay vuốt trán mình, không hòa khóc, Trần Đức Cương cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ. Nhẹ dỗ, ở một bên Chu Hữu Thục trách chồng mình rất không cẩn thận. Trần Trường Trinh vừa bước vào cửa, thấy cha mẹ già đang dỗ một em bé, mẹ đang bưng cháo đút cho nó, hai người cũng không chú ý đến một người lớn như anh đã xuất hiện trong nhà. Trần Trường Trinh để túi hành lý xuống, cha, mẹ con đã trở về. Chu Hữu Thục lập tức ngẩng đầu lên, thấy con trai của bà đã trở về, liền để cháo của đứa nhỏ cho chồng mình cầm, đi lên phía trước. Nhìn một lượt con trai, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, con ở bên ngoài mấy năm, dầm mưa dãi nắng, cũng đen, cũng gầy, đôi mắt Chu Hữu Thục ửng hồng, cái thằng con này rốt cục cũng về nhà. Mẹ, không phải con đã về nhà rồi sao? Mẹ đừng khóc mà, là con bất hiếu, đi mấy năm, cũng không trở về nhà báo hiếu với cha mẹ. Đúng rồi, mẹ tới đây, con, có mang con dâu về cho mẹ. Tiểu Tiếu, đây chính là mẹ anh, đây là cha anh. Lúc này Chu Hữu Thục mới thấy đứng bên cạnh con trai mình còn có một cô gái nhỏ nhắn thanh tú. Nếu nói Chu Hữu Thục có điều gì không an lòng nhất thì đó chính là hôn sự của cậu con trai. Hiện tại nhìn thấy cô gái thanh tú này, trong lòng bà rất hài lòng. Bác trai, bác gái khỏe. Tô Đình có chút ngượng ngùng, lần này Trường Trinh nói muốn dẫn cô về nhà ra mắt, căn bản cô còn hơi do dự, suy nghĩ mấy ngày mới dám đồng ý, dọc theo đường đi cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến khi nhìn thấy cha mẹ bạn trai thì nên nói những gì, gặp mấy chị gái thì nên nói cái gì, chỉ là vào lúc gặp mặt nhau thật sự, cổ cô giống như là bị người ta bóp, cô thật sự không biết nói gì. Trong lòng Tô Đình lo âu, chỉ sợ hai người lớn lưu lại ấn tượng xấu với mình. Trần Đức Cương ôm đứa bé, nhìn bọn họ, mọi người vào nhà trước đi, con trai trở về bà còn khóc cái gì. Trần Đức Cương ôm đứa bé dẫn đầu đi vào nhà. Trần Trường Trinh nhìn Tô Đình nháy mắt mấy cái, ý bảo cô không cần phải lo lắng. Hướng Vi ở trong ngực ông ngoại, nhìn chú út chưa gặp mặt của mình, dáng dấp cũng cao to cường tráng, tuy là hơi đen, nhưng cũng là mắt to mày rậm, không biết bà ngoại mình nhìn chỗ nào nói chú út gầy. Hướng Vi lại chuyển tầm mắt tới trên người bạn gái của chú út, da bạn gái của chú út rất trắng, con mắt to. Giờ phút này đang khẩn trương đứng ở bên cạnh chú út, ánh mắt cầu cứu, thỉnh thoảng nhìn về chú út, trong lòng Hướng Vi buồn cười, ông ngoại mình cũng thật là, tất cả mọi người vào nhà, một câu ông cũng không nói, mắt cũng không chớp, thật là, làm cho bạn gái chú út hoảng sợ cũng rất cứng nhắc. Hướng Vi nắm tay ông ngoại, trong miệng y y nha nha, nói gì đó. Trần Trương Trinh biết ba mình khẳng định rất tức giận, ban đầu anh chỉ để lại có tờ giấy. Lấy trong nhà hơn 100 đồng liền len lén đi, mấy năm qua ở bên ngoài xông xáo, cũng không dám về nhà, mỗi năm vào ngày Tết chỉ viết có mấy bức thư về cho gia đình. Năm ngoái anh gặp Tô Đình, hai người trở thành người yêu, anh ở bên ngoài phiêu bạc mấy năm, đã sớm chán, năm nay dẫn Tô Đình về nhà, hy vọng cha mẹ có thể vì con dâu tương lai mà xử phạt mình nhẹ một chút. Cha, đây là con của chị gái sao? Trần Trường Trinh thấy ba mình đối với đứa nhỏ kia rất tốt, hỏi, Trần Đức Cương vừa thấy con trai lên tiếng, vốn là muốn quát lớn nó mấy câu, nhưng suy nghĩ lại thấy, con trai về nhà là tốt rồi, chuyện kia cũng đã qua nhiều năm như vậy, thôi cho qua luôn, hiện tại con trai về nhà, con tức giận làm gì nữa, hơn nữa bạn gái của nó cũng đã vào nhà, như thế nào ông cũng phải nể tình nó. Trần Đức Cương ôm thật chặt đứa nhỏ, đây là con của chị ba, tên là Hướng Vi. A, con của chị ba và anh rể tại sao lại nhỏ như vậy, con còn tưởng ít nhất cũng phải 5-6 tuổi rồi chứ. Trần Trường Trinh vò đầu khổ não nói, lần này trở về, anh không nghĩ trong nhà có em bé, cho nên khi đi mua quần áo cho cháu gái, anh không có mua quần áo của con nít. Trần Đức Cương thở dài, đứa bé này là con nuôi của anh chị con, vợ chồng tụi nó không có sinh con, chỉ là cả nhà chúng ta đều rất thích đứa nhỏ này. Trước đó mấy ngày chị ba con còn mang theo đứa nhỏ đi một chuyến đến quân đội của anh rể con. Hiện tại ba đích thân nói với con, đề phòng con nghe bên ngoài nói lung tung, con cũng là chú của nó, tuy đứa bé được nhặt nuôi, nhưng cũng như con ruột, về sau con không được phân biệt đối xử đối với mấy đứa cháu ngoại. Những năm qua Trần Trường Trinh xông xáo bên ngoài, đã sớm chứng trạc, sẽ biết phân biệt rõ đúng sai, thấy ba mình đã nói rõ như thế, Trần Trường Trinh vội vàng đảm bảo nói, ba yên tâm đi, việc này con rất rõ ràng. Chu Hữu Thục sợ cô gái trẻ cảm thấy cô đơn, nên cùng cô nói chuyện phiếm, sắp đến giờ phải nấu ăn, Chu Hữu Thục muốn đi nấu ăn, Tô Đình cũng đứng dậy muốn đi theo, Chu Hữu Thục lập tức ngăn cản, người ta là từ Quảng Tây xa xôi lặn lội đến đây, Chu Hữu Thục cũng không phải là hạng người thích gây khó dễ, cái gì mà con dâu phải phục vụ mẹ chồng chu đáo kỹ lưỡng, cho tới bây giờ Chu Hữu Thục chưa hề có tư tưởng đó. Trần Trường Trinh cười nói, Đình Đình, mẹ bảo em ngồi thì em cứ ngồi, đúng lúc anh và ba muốn cùng nhau đánh một ván, em tới trông em bé đi. Tô Đình ôm đứa nhỏ, thấy nó mập mạp trắng trẻo, mềm mịn non mềm, vô cùng đáng yêu, trong lòng Tô Đình yêu thích vô cùng, ở một bên trêu chọc chơi với em bé. Buổi trưa đến giờ cơm thì Trần Mai mới trở về, cô nhìn thấy trong nhà có thêm hai người. Ây ây, Trường Trinh đã về rồi, Trần Mai vui vẻ nói. Chị ba, em về nhà rồi, chị ba nhìn nè, đây là vợ của em, Tô Đình, chị ba xem thử ánh mắt của em có chuẩn không nha. Tô Đình đỏ bừng cả mặt, xấu hổ kêu một tiếng chị ba. Trần Mai cười ha ha, vỗ vỗ vai em trai, tốt, tốt, mẹ thường hay nhắc đến em, năm nay đã về nhà rồi, vậy lúc nào thì lại đi? Trần Trường Trinh lắc đầu, không đi nữa, em định ở lại quê hương lập nghiệp. Trần Mai gật đầu, vậy thì tốt, năm sau liền tổ chức lễ cưới đi. Trần Trường Trinh cười nói, lần nay em về nhà cũng là vì việc này. Trần Mai cười ha ha, đến ôm con gái, nhìn Tô Đình nói, em đừng gò bó quá, cứ coi như em đang ở nhà mình, ba mẹ chị rất tốt, em đừng có áp lực. Tô Đình thấy mọi người cười nói ríu rít, trong lòng thoáng yên tâm. Chị ba, em xuống phòng bếp xem thử mẹ có cần em giúp gì không. Tô Đình thấy chị ba ôm đứa bé, nên suy nghĩ muốn xuống bếp phụ giúp một tay. Trần Mai cười nói, em cứ ngồi yên, để chị đi cho, em giúp chị trông em bé. Trần Mai hôn mặt con gái, rồi đưa nó cho Tô Đình. Trần Mai vào phòng bếp, thấy mẹ đang cắt thịt khô. Trần Mai rửa tay, xắn tay áo lên giúp, mẹ, mẹ khoan nói, em trai đúng là có mắt nhìn, cô gái này đúng là cực kỳ thanh tú, xinh đẹp. Chu Hữu Thục nói, hai rét, chân tay mềm mại như vậy, có thể quản lý việc nhà được sao? Mẹ thấy bộ dạng nó mềm mại yếu ớt, làm sao giống người đã làm lụng vất vả chứ? Trần Mai cười nói, mẹ, cô ấy là người phương Nam, bộ dạng các cô gái phương Nam vốn đã xinh đẹp. Hơn nữa, con thấy cô gái này còn là người rất hiểu chuyện, tới nhà mình cũng muốn làm việc nhà, bình thường là được rồi. Mẹ à, mẹ cũng đừng có yêu cầu nhiều quá, em trai cũng đã 24 tuổi rồi, lập gia đình rất tốt, còn có thêm người quản lý nó, mới vừa rồi con hỏi nó nói lần này về nhà sẽ không đi nữa. Ha ha, mẹ, lần này em trai trở về sẽ làm đám cưới nha, mẹ đó, cứ việc chờ đến năm sau là sẽ được bồng cháu thôi. Chu Hữu Thục cười đến không khép miệng lại được, mẹ đã rất lo lắng cho hôn sự của em con, hiện tại thì tốt rồi. Đúng rồi, không biết ba mẹ cô gái kia có chịu gả con gái đi xa như vậy không nữa. Trần Mai cười hì hì, mẹ, dù sao thì em trai cũng đã dắt được con gái nhà người ta về nhà mình rồi, người nhà của cô ấy nhất định là luyến tiếc,